Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, uy hiếp, chương 515, uy hiếp, lão giao nhân vết thương đầy người, đạo đạo huyết ý tung tóe, vết thương dĩ nhiên không cách nào khép lại, có từng tia thời gian đường nét đan chéo, không cách nào trừ tận gốc những sức mạnh này, liền khó có thể khép lại, hắn sợ hãi. Đối với nhân hoàng sản sinh mãnh liệt sợ hãi, đối phương càng đánh liền càng mạnh, thậm chí nuốt vô biên hư vô bão táp lớn mạnh mình. Quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Quái vật, ngươi là quái vật, này lão giao nhân sợ hãi muốn chết, trừng mắt khó mà tin nổi con mắt, nhìn về phía trước một đạo mông lung bóng người, chính thôn tứ phương khủng bố hủy diệt phong bạo, thời gian đường nét, không gian mảnh vỡ. Thậm chí cuồng bạo hỗn độn khí đều một cái nuốt xuống. Như vậy dọa người cảnh tượng, đừng nói này phá toái cảnh giới lão giao nhân, chính là một ít càng mạnh mẽ hơn tồn tại đều sẽ cảm giác được sợ hãi. Hắn tuy rằng có thể ở đây tự do bay lượn, thế nhưng tuyệt đối không cách nào nuốt chửng những này cuồng bạo hư vô bão táp. Vẻn vẹn hỗn loạn thời gian đường nét liền không cách nào nuốt chửng. Thời gian sức mạnh to lớn căn bản không thể hấp thu. Huống hồ còn có những kia không gian mảnh vỡ. Vật này làm sao có khả năng bị thôn phệ hấp thu đây? Liều mạng, trước mặt, lão giao nhân cắn răng gào thét, mi tâm một trận hào quang chói lọi. Vù một tiếng, có ánh sáng xuyên không mà đến. Chớp mắt liền bay tới nhân hoàng đỉnh đầu, để ngươi xem một chút. Bản tôn tam quang chân thủy tháp lợi hại. Lão giao nhân lớn tiếng hét lớn, phất tay đánh ra một luồng thần quang dung hợp tiến vào màu xanh lam tiểu tháp bên trong. Nhất thời kích thích tiểu tháp điên cuồng bành trướng. Đây là một cái kỳ lạ tháp, chiều cao 9 tầng, toàn thân lam quang ngoánh ngoánh, đạo đạo hơi nước đan chéo, hình thành một đạo màn nước rủ xuống đến, đem hỗn độn phân thân bao phủ trong đó, hóa thành một luồng cắn giết lực lượng. Lão giao nhân không thể không làm cuối cùng một chuyến, đem mình lá bài tẩy cho lấy ra, dĩ nhiên là một cái lam quang lấp lóe kỳ tháp, ẩn uy lực khủng bố, có thể tiêu diệt đối thủ, ầm, theo cự tháp chấn đè xuống, bát phương yên tĩnh, liền ngay cả cuồng bạo hư vô bão táp đều một trận tán loạn. Đang ở tháp dưới hỗn độn phân thân cảm giác áp lực cực lớn kéo tới, có chút trầm trọng cảm giác, bất quá. Lấy hiện tại hỗn độn phân thân mạnh mẽ thân đến xem siêu căn bản là không có cảm giác gì. Này phân thân nhưng là do mấy trăm kiện mạnh mẽ khổ khí dung hợp thập đại phàm thai rèn đúc mà. Thành, cái đó cường độ vô cùng đáng sợ. Lại như hiện tại, hỗn độn phân thân nhìn chằm chằm đè xuống cự tháp, bỗng nhiên giơ tay vỡ toái hư không. Cong một tiếng, bàn tay đánh vào này cự tháp bên trên. Đem đánh cho ong ong run rẩy, này trầm trọng một đòn, tạo thành khủng bố chấn động, liền ngay cả lão giao nhân đều cảm giác tâm thần rung động. Chịu ảnh hưởng, vào lúc này, chưa kịp lão giao nhân phản ứng lại, hỗn độn phân thân lại là một quyền đánh tới. Đùng, một tiếng vang thật lớn qua đi, to lớn cự tháp răng rắc nứt ra một đạo ngân tích. Hướng bốn phía lan tràn, ầm một tiếng. Nổ thành một đống sán lạn ánh sáng bay ra, lại bị hắn cho một cái nuốt lấy. Lão giao nhân sắc mặt trắng bệch, tâm thần chịu đến đòn nghiêm trọng, cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Này nhân hoàng không chỉ có thể nuốt chửng hư vô bão táp, liền ngay cả mình mạnh mẽ binh khí đều bị nuốt vào. Quả thực khó mà tin nổi. Chết tiệt, ngươi đến cùng là quái vật gì? Nhân tộc tại sao có thể có như vậy nhân hoàng? Lão giao nhân sợ hãi, lập tức xoay người xé ra một cái đường hầm hư không vọt vào. Hắn muốn chạy, giờ khắc này bị nhân hoàng kinh khủng kia năng lực dọa đến. Chút nào không dám dừng lại, càng không có vừa mới ra trận giờ uy thế cuồn cuộn thô bạo dáng dấp. Chỉ tiếc, phía sau nhanh chóng đuổi theo một bóng người, chưa kịp hắn đi ra ngoài, liền gặp một hỗn độn phân thân hung ác đòn nghiêm trọng. Một chưởng bổ vào đỉnh đầu của hắn, cuồng lực ngập trời, cả kinh lão giao nhân tâm thần run rẩy, phịch một tiếng, lão giao nhân trực tiếp bị đánh lên đỉnh đầu, tự trong đầu nứt ra một đạo ngân tích, đầu lâu lõm vào, óc bắn bay cao hơn 3 thước, toàn bộ đầu đều oai quá đi sang một bên. À, lão giao nhân bị trọng thương, nhất thời tiếng kêu rên liên hồi. Bản thân mạnh mẽ phá toái thủ đoạn, nhưng không có dựa dẫm, thậm chí ngay cả quy tắc khí thức đều khó mà lay động. Càng không cách nào bảo vệ hắn an toàn, ở hỗn độn phân thân trầm trọng hùng vĩ nắm đấm dưới. Mờ mịt khí vụ bao phủ, phịch một tiếng, liền đem quanh người hắn quy tắc khí thức cho đánh tan. Không còn bất kỳ bảo vệ. Không, đừng có giết ta, lão giao nhân sợ hãi muốn chết. Nhìn một nắm đấm oanh đến, bốn phía dĩ nhiên một trận dừng lại, liền ngay cả thân thể đều bị cầm cố lại, căn bản là không có cách ngăn cản cùng tránh né, không thể không xin tha lên. Bất quá đáng tiếc, hỗn độn phân thân xưa nay không chấp nhận xin tha, không hề tình cảm hắn, muốn giết người sẽ không có sống sót, lại như hiện tại lão giao nhân như thế, tương tự không cách nào sống sót. Bịch một tiếng nổ vang, nắm đấm đánh vào lão giao nhân ngực, chớp mắt sụp đổ rồi một chỗ, hóa thành một luồng mạnh mẽ huyết R, còn không tiêu tan liền bị nhân hoàng cho một cái nuốt xuống. Ngoa kép, à, bản tôn không cam lòng, một tiếng thê thảm rít gào, này lão giao nhân vẻn vẹn còn lại một cái đầu lâu. Muốn khôi phục căn bản không thể, bởi vì, hắn R thân đã bị thôn phệ, không có huyết thống tại người. Không cách nào khôi phục mình, chỉ có thể thê thảm lao ra này một con đường. Rốt cục, bên ngoài quan sát đông đảo cổ tộc cao thủ sợ hãi thay đổi sắc mặt. Nhìn thấy một viên già nua đầu lâu bay ra hư vô thế giới. Dĩ nhiên là lúc trước thô bạo vô biên lão giao nhân. Này một vị phá toái cấp bậc cao thủ, chỉ là, để bọn họ chấn động chính là, mạnh mẽ như vậy phá toái cấp bậc cao thủ. Lại bị đánh cho chỉ còn lại dưới một cái đầu lâu. Còn đang nhanh chóng chạy trốn. Tiếng kêu thê thảm rung động bát phương. Ta vương, cứu ta, lão giao nhân đầu lâu bay ra. Lập tức muốn xông vào đáy biển giao nhân tộc trong vương thành bộ. Thế nhưng một cái tay đột nhiên tự hư không thăm dò. Ca một tiếng nắm lấy này một cái đầu lâu. Một thoáng liền kéo vào hư vô bên trong thế giới. Cuối cùng, nhân hoàng nhấc theo lão giao nhân đầu lâu tự trong hư vô đạp bước mà ra. Quy thế bao phủ mà qua, trần áp bát phương, vô số cường giả dồn dập trầm mặc, nội tâm nhất trí lóe qua một đạo hàn ý. Này nhân hoàng trong tay, đây chính là giao nhân tộc một vị phá toái cấp bậc cao thủ. Lại bị giết, hết thảy quan sát bên này cổ tộc cường giả mất đi âm thanh. Tựa hồ bị khung cảnh này cho làm kinh sợ, đây là uy hiếp, nhân hoàng nhấc theo phá toái cấp bậc cường giả đầu lâu. Chính là nói cho những kia ẩn giấu đi quan sát các tộc cường giả. Cảnh cáo những kia đồng dạng cấp bậc lão yêu quái, nhắc nhở bọn họ đồng dạng sẽ chết. Loại này cảnh cáo càng có hơn lực uy hiếp, để những lão già kia tập thể thất thanh, không có một cái dám nói chuyện. Vào lúc này, lão giao nhân sợ hãi phát hiện, nhân hoàng dĩ nhiên đem linh hồn hắn ý thức đánh ra. Một cái liền muốn nuốt đi vào. Nhân hoàng, có thể dừng tay, bán bản vương một bộ mặt đột nhiên, tự đáy biển bên trong truyền đến một câu nói như vậy ngữ. Phảng phất gần ngay trước mắt, kỳ thực xa cuối chân trời, căn bản là không có cách bắt lấy âm thanh khởi nguồn. Trong đó lại ẩn một luồng mạnh mẽ linh hồn xung kích. Phịch một tiếng, hỗn độn phân thân hơi lùi về sau, thân thể run rẩy, nhưng không có bị thương. Bất quá, đòn đánh này nhưng cho hắn bắt lấy này một thanh âm khởi nguồn. Lập tức xoay tay chính là một luồng hỗn độn ngưng tụ. Cấm thuật, một câu lạnh lẽo lời nói phun ra, vô số người sợ hãi thay đổi sắc mặt, nhìn thấy nhân hoàng dĩ nhiên đánh ra một phương cấm thuật. Hóa thành một con mờ mịt đại thủ ấn. Hướng vô tận đáy biển ép xuống, trong phút chốc, không gian đổ nát, nước biển phá vỡ, bị hiên đến trên bầu trời. Này một con bàng đại thủ ấn một đường nghiền ép, ầm ầm một tiếng đánh vào đáy biển một chỗ, đem một luồng mạnh mẽ năng lượng cho đánh nát. Hừ, một tiếng rên truyền đến, tất cả mọi người sợ hãi nhìn thấy, Nhân hoàng dĩ nhiên lại là một tay cấm thuật ép đi. Ầm ầm một tiếng, đáy biển bên trong lần thứ hai truyền đến một cái kêu rên. Cuối cùng một luồng nhàn nhạt cái bóng hóa ánh sáng tiêu tan. Bị triệt để đánh diệt, này đạo cái bóng biến mất trước. Nhìn chằm chằm nhân hoàng Semersil lạnh lẽo nói. Khá lắm nhân hoàng, bản vương mà nói đều vô dụng. Còn dám công kích bản vương một đạo bản nguyên ý niệm. Hắn mặt trời mọc đến bản vương đem tự mình trấn áp ngươi, này một cái bóng. Lời nói kinh người, vừa nói xong liền triệt để tiêu tan. Đây là một vị giao nhân vương ý niệm lực lượng, vẻn vẹn một đạo ý niệm liền nắm giữ đáng sợ như thế năng lực. Thực sự khó mà tin nổi, liền ngay cả hỗn độn phân thân, đều cảm giác được từng tia một áp lực. Bất quá nhưng duy độc không có sợ hãi, hắn không e ngại. Càng không có tâm tình như vậy tồn tại, chỉ có một luồng vô tận lạnh lẽo, không hề tình cảm gợn sóng. Không, lão giao nhân kêu thảm một tiếng, linh hồn bị nuốt sạch sành xanh, cái đó to lớn ký ức nhất thời hóa thành hỗn độn phân thân chất dinh dưỡng cùng tri thức. Rốt cục để hắn nhòm ngó đến giao nhân tộc một ít bí mật. Nơi này, là giao nhân tộc một cái vương bộ, bên trong ẩn giấu đi số lượng khủng bố cao thủ. Rất nhiều so với cái này lão giao nhân đều còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Căn bản là không có cách so với. Nhân hoàng đứng ở hư không, nhìn chằm chằm biển sâu bên dưới. Này một tòa có chút tàn tạ vương thành, dĩ nhiên đang chậm chậm khôi phục, đủ để chứng minh này giao nhân tộc vương thành có lớn khủng bố. Thu được lão giao nhân linh hồn ký ức, đối với hỗn độn phân thân tới nói trợ giúp rất lớn. Vì lẽ đó không có tiếp tục giết đi vào. Hiện tại, hắn đã hoàn thành lần này chinh phạt nhiệm vụ, kỳ thực chính là một cái uy hiếp thôi. Vừa mới, hắn sở dĩ muốn đánh vào này giao nhân tộc vương thành. Kỳ thực chính là vì một mục đích, dẫn ra một vị phá toái cảnh giới cao thủ. Quả nhiên làm được, này lão giao nhân còn không rõ ràng lắm. Này bất quá là nhân hoàng cố ý dẫn ra. Không nghĩ tới hắn xui xẻo không nhịn được liền đi ra. Lúc này mới trở thành nhân hoàng đá đạp chân, dùng tính mạng của hắn rèn đúc mình uy hiếp. Chết rồi, một ít cùng cảnh giới các tộc lão yêu quái. Dồn dập trầm mặc, thật lâu đều không có phát ra âm thanh. Những này người, dùng một ít bí pháp quan sát nhân hoàng nhất cử nhất động. Lại bị trước mắt một màn sợ rồi. Giao nhân tộc một vị phá toái cấp bậc cao thủ. Bị miễn cưỡng thôn giết, đáng sợ như thế tình cảnh, không phải là người nào cũng có thể làm đến, tự nhiên hình thành một cái mạnh mẽ uy hiếp. Cuối cùng, này lão giao nhân xin tha, dẫn ra một đạo khủng bố ý niệm, vật kia mới là đông đảo cao thủ trầm mặc nguyên nhân chủ yếu nhất. Quá mức đáng sợ, một tia vương giả ý niệm, lại bị đánh nát, một cái lại một cái cổ tộc cường giả chấn động, một ít cường giả mới rõ ràng. Này cuối cùng tiêu tan một đạo ý niệm là cái gì? Đó là giao nhân vương một đạo ý niệm, ẩn sức mạnh kinh khủng, lại bị miễn cưỡng đánh diệt, dám đánh nát tan vương giả ý niệm, đủ để chứng minh nhân hoàng có rồi thống suốt cả nhân tộc tư cách. Có năng lực này ngồi trên vị trí này, cũng dẫn dắt nhân tộc ở trong thiên địa sinh tồn, sức mạnh uy hiếp, không sợ bất kỳ chủng tộc. Mới có thể càng tốt hơn dẫn dắt nhân tộc đi ra cảnh khốn khó. Đón các tộc áp lực nhanh chóng phát triển, mở ra một cái cực kỳ cường thịnh thời đại. Giao nhân vương, ta, chờ ngươi xuất thế trở lại tiêu diệt ngươi. Đột nhiên, nhân hoàng lãnh đạm nói ra một câu, lập tức xoay người lóe lên, bước lên chiến xa bằng đồng thau. Chín cái ma long ngang nhiên hung hống, lôi kéo to lớn chiến xa vượt qua hư không. Lại một lần dò xét 10 vạn dặm giang sơn, lần này, 9 cái giao long không có một lần dừng lại, hoàn toàn là dọc theo toàn bộ quy định tốt trong phạm vi xoay quanh một tuần. Đem phạm vi 10 vạn lý nhân tộc lãnh địa đều dò xét một lần. Cuối cùng trở lại kinh thành, thời khắc này, hết thảy cổ tộc đều trầm mặc, những cao thủ đã trở lại, từng người ở tiêu hóa lần này nhân hoàng xuất thế sau một loạt hung hăng cử động. Chinh phạt 10 vạn lý, tiêu diệt vô số cổ tộc cường giả, dẹp yên một tòa lại một tòa mạnh mẽ chiến thành, dùng vô số cổ tộc sinh linh huyết y đúc ra một mảnh huyết sắc giang sơn. Nhân hoàng hung uy, kinh sợ các tộc, trong lúc nhất thời không người dám động. Hết chương.